Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616: Hữu hảo giao lưu hội. Làm phiền cao đạo hữu. Chu Thanh ngang cười nói, đang khi nói chuyện đã là chuyển 3 vạn độ cống hiến đi qua. Cái này dĩ nhiên chính là cho Cao Viễn trả thù lao. 1000 độ cống hiến giải quyết một người tu sĩ. Tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói ít. Dù sao chỉ là động thủ sự tình. Huống hồ song phương cũng đều biết. Đây chỉ là ban đầu một nhóm. Lớn còn ở phía sau đây. Cao Viễn cũng không có giả mồm. Tại chỗ đem cung độ cống hiến nhận lấy. Đồng thời chủ động cam kết. Về sau nếu là còn có cổ tu sĩ cần nhập minh, cứ tới tìm ta chính là. Tương quan thủ tục, ta nhất định làm thỏa mãn, không ra nửa điểm chỗ sơ suất. Có điều, phòng ngừa tránh cho bị người phát giác manh mối, tốt nhất vẫn là từng nhóm. Khoảng cách tới, Cao Viễn có chút uyển chuyển nói ra. Chu Thanh ngang chắp tay, vẫn là cao đạo hữu suy nghĩ chu toàn. Tiếp đó, nhưng là muốn thường xuyên đã làm phiền ngươi. Cao Viễn trong lòng hơi hơi nhảy một cái, thấp giọng, đạo hữu vì ta lộ ra chút, cái này bí cảnh bên trong cổ tu sĩ, đến tột cùng có bao nhiêu vị? Chu Thanh ngang cười không đáp, chỉ là dựng lên cái 4 thủ thế, sau đó liền dẫn lĩnh Dược Vương Tông các đệ tử rời đi. 400, xem ra cái này bí cảnh quy mô không nhỏ a, khó trách Chu Thanh ngang vị hảo hữu kia muốn nuốt một mình. Chấm ngoặc kép, Cao Viễn âm thầm có chút giật mình. Chủ trì Tùng Vân Hải chính vụ mấy năm, Cao Viễn bây giờ cũng coi là nhãn giới không tầm thường. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng tuyệt đối sẽ không, cũng không dám suy nghĩ. Chu Thanh ngang so với cái kia, 4 thủ thế đại biểu căn bản không phải 400, mà chính là 4000. Không có đem cái này 30 tên đã thu hoạch vạn tiên minh thân phận Dược Vương Tông đệ tử mang vào Thiên Huyền Kính trong không gian, mà chính là đem bọn hắn dẫn tới Tùng Vân Tiên Thành trung ương khu cư trú. Trong đó một chỗ trong động phủ bên trong một gian mật thất, đồng loạt trưng bày hơn 50 viên Thiên Huyền Tiểu Kính. Mỗi người các ngươi trước quen thuộc phía dưới Thiên Huyền Tiểu Kính cơ bản thao tác. Chu Thanh ngang vì mọi người biểu diễn một lần, sau đó phân phó nói. Tuy nhiên Thiên Huyền Kính thần diệu vô cùng, nhưng Dược Vương Tông đệ tử cũng đều tính toán là thấy qua việc đời số lượng lớn con cháu. Chỉ là kinh thán một lát sau, rất nhanh liền vào tay. Mỗi người các ngươi, hiện tại cũng chỉ có nhập môn phúc lợi 1000 điểm cống hiến độ. Nhưng không quan hệ, tiếp đó, các ngươi chú ý Thiên Huyền Kính bên trong sắp ban bố những nhiệm vụ này. Chu Thanh ngang nói, phất tay áo vung lên. Trong mật thất lăng không hiện lên một màn ánh sáng. Màn sáng phía trên biểu hiện nhiệm vụ đều là một số yêu cầu so sánh kỳ quái, nhưng là thù lao tương đối khá. Tỉ như trưng cầu vài ngàn năm trước, cái nào đó thượng cổ tông môn một vị tu sĩ cuộc đời chuyện bịa. Lại tỉ như một cái công pháp có không hiểu chỗ, hy vọng có cao nhân có thể chỉ điểm 1-2. Lại tỉ như nào đó người ngưỡng mộ một vị nào đó nữ tu, nhưng thủy chung không cách nào âu yếm, cho nên cách dù treo giải thưởng khả năng biện pháp, như mỗi một loại này, vô cùng kỳ quặc. Phía trên này là tiêu chuẩn đáp án, các ngươi chỉ cần chờ treo thưởng nhiệm vụ tuyên bố về sau, trích dẫn là đủ, chính các ngươi phân phối dưới, mỗi người nhiều nhất hoàn thành 2 nhiệm vụ, không muốn tranh đoạt, không muốn lặp lại. Chu Thanh ngang lại lần nữa gọi ra một màn ánh sáng, đem vừa mới những cái kia cổ quái treo giải thưởng đáp án đều đánh dấu. Tại chỗ Dược Vương Tông tu sĩ đều không phải là ngu dốt người, trong nháy mắt liền hiểu bọn họ đây là đang làm gì. Sắc mặt biến đến có chút hưng phấn. Đi qua ngắn ngủi sau khi thương nghị, mỗi người chọn tốt mục tiêu, khẩn trương chằm chằm lên trước mặt Thiên Huyền Tiểu Kính, chờ đợi lấy nhiệm vụ tuyên bố. Rất nhanh, theo Thiên Huyền Tiểu Kính bên trong từng đạo máy móc âm thanh vang lên. Những thứ này Dược Vương Tông các tu sĩ, tất cả đều nhận được chính mình món tiền đầu tiên. Chu Thanh ngang cũng mãn ý nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên. một đống như ngọn núi nhỏ tạp vật chỉ một thoáng xuất hiện tại trong mật thất. Chờ đợi nhiệm vụ đổi mới công phu. Các ngươi thì đem những vật này, cầm lấy đi thiên huyền kính bên trong, đổi lấy thành độ cống hiến. Cũng không muốn nhiều, mỗi người khống chế tại 3000 bên trong. Chu Thanh ngang trầm giọng nói, mọi người sau đó đều làm theo. Cái này sau khi hoàn thành, Chu Thanh ngang lại để bọn hắn mở ra thiên huyền kính một cái tên là Pháp Diễn Thiên Hạ Diễn Đàn. Bên trong tựa hồ 10 phần nóng nảy, mỗi thời mỗi khắc đều có không giống nhau tin tức xoát ra. Đặt tiền cuộc, lần này ngũ lão sẽ cùng vạn tiên minh hữu hảo giao lưu hội. Đến cùng sẽ ở cái nào châu tổ chức? Ha ha ha, bị ta đoán đúng, ngư phụ lão nhân lần này lại là tại Thái Hoa Châu xuất hiện. Ai có thể nghĩ tới hắn lại đột nhiên chạy xa như vậy đâu. Trung cực tiền đặt cược, lần này ngũ lão hội cùng chúng ta tiên minh ở giữa hòa bình sẽ duy trì bao lâu? Trời lớn tới, ngoặc kép, thẳng đem một đám đệ tử nhìn sửng sốt, cùng vừa mới dựa theo tiêu chuẩn đáp án giải đề một dạng. Lần này cũng là dựa theo cố định kết quả tiến hành xuống cược. Kết quả có thắng có thua, nhưng tổng thể xuống tới, lại là thua ít thắng nhiều. Làm Dược Vương Tông các đệ tử trên người độ cống hiến chậm rãi nhiều lên về sau, Chu Thanh ngang thấy thế liền kêu dừng mọi người. Các ngươi trước mỗi người chọn lựa thật mong muốn tu hành công pháp. Kim đan cảnh là đủ. Ngày mai tiếp tục, đối mặt rực rỡ muôn màu công pháp danh sách. Một đám đệ tử đều là bị hoa mắt, trầm mê trong đó. Mà Chu Thanh ngang thì là âm thầm ở trong lòng tính toán. Tổng cộng hao tốn 40 vạn độ cống hiến. Các đệ tử mỗi người hôm nay ước chừng thu hoạch 1 vạn. Cũng chính là tẩy trắng 30 vạn độ cống hiến. Không tính quá hắc, đúng vậy, cái này mật thất chỗ, cùng thiên huyền kính bên trong những nhiệm vụ kia, tiền đặt cược, đều là nhanh chóng tẩy trắng độ cống hiến con đường. Cái gọi là chuyện chuyên nghiệp, liền muốn để chuyên nghiệp tới, đơn giản là tiêu hao thêm phí điểm cống hiến độ mà thôi. Lý Phàm hoàn toàn gánh chịu lên, mà nhóm người này cũng là không để cho Lý Phàm thất vọng. Tương đương chuyên nghiệp, tẩy trắng phương thức nhiều mặt. Lại bí ẩn tính rất cao. Liền lấy cái này mật thất chỗ bên trong thiên huyền tiểu kính tới nói. Nhìn như bọn họ đều tại một chỗ. Kỳ thực bản thể phân bố tại vạn tiên minh các nơi. Chỗ này mật thất bên trong. Chỉ là cung cấp một cái nghĩa rộng tới mối nối mà thôi. Không cần lo lắng bởi vì tại cùng một cái địa điểm đông đúc xuất hiện sấp xỉ độ cống hiến thu hoạch. Hành vi mà bại lộ. Tẩy trắng quá trình 10 phần hiệu suất cao. 3 ngày sau đó, cái này nhóm đầu tiên Dược Vương Tông đệ tử đã tất cả đều tích lũy đủ cần thiết độ cống hiến. Cao hứng bừng bừng đổi lấy xong công pháp. Chu Thanh ngang đem bọn hắn một lần nữa mang về thân hóa đảo phía trên. Mà ở nơi đó, đám tiếp theo Dược Vương Tông tu sĩ đã chuẩn bị xuất phát. Chu Thanh ngang dù sao cũng là tiên minh nhận chức quan viên. Quá mức dễ thấy. Dễ dàng bại lộ, sau đó lần này dẫn đội, chính là cái kia cái thứ nhất thức tỉnh may mắn, Hạ Dã. Tuy nhiên hắn xem ra có chút khẩn trương, nhưng không có rối tung lên, lại thêm đã sớm cùng Cao Viễn bắt chuyện qua, cho nên cũng không có xảy ra vấn đề gì. Rất nhanh, hết thảy làm từng bước, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba thượng cổ Dược Vương Tông tu sĩ, thuận lợi hoàn thành quá độ. Trở thành vạn tiên minh một viên. Một tháng sau, làm mặt mũi tràn đầy thất bại Liễu Tam Phong Trần mệt mỏi gấp trở về sau. Nhìn đến chính là Dược Vương đỉnh bên trong tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ chúng đệ tử cảnh tượng. Liễu Tam kinh hãi, lúc này lại nghe Lý Phàm hỏi. Liễu lão, sự tình làm thế nào? Liễu Tam mặt mo đỏ ửng, đang muốn trả lời. Nhìn một chút chung quanh ngay tại lẫn nhau thảo luận cái gì các đệ tử. Cuối cùng vẫn đem Lý Phàm kéo đến một bên. Truyền âm nói. Hổ thẹn thiếu chủ nhờ vả. Tuy nhiên đã nhìn qua địa đồ. Nhưng là chân chính tại hiện trường thăm viếng lên. Mới hiểu được cái gì là Sơn Hà biến đổi lớn. Liễu Tam thở dài một hơi. Căn bản tìm không thấy trước kia trong trí nhớ tràng cảnh cái bóng. Quả thực dường như cũng là hai cái khác biệt thế giới một dạng. Mà lại, Nơi đây hợp đạo tu sĩ cũng so với chúng ta khi đó muốn nhạy cảm rất nhiều. Ta đã tận khả năng ẩn nấp khí tức, nhưng vẫn là bị phát hiện. Lý Phàm nghe vậy, không khỏi híp mắt lại. May ra hắn còn tưởng rằng ta là ngũ lão hội tu sĩ. Chỉ là mở miệng cảnh cáo một phen. Nói cái gì hữu hảo giao lưu hội tổ chức sắp đến. Để cho ta không nên chạy loạn tốt. Nếu không khó tránh khỏi gây nên hiểu lầm không cần thiết. Hừ, chấm ngoặc kép, Liễu Tam hừ lạnh một tiếng. Thần sắc có chút không cam lòng. Bất quá sau một lát, hắn vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Ai, ta có thể cảm giác được. Đối phương cũng là hợp đạo trung kỳ tu vi. Nhưng nếu quả thật đánh lên, ta chỉ sợ không phải là hắn đối thủ. Lý Phàm mở lời an ủi. Tân pháp cướp thiên đoạt địa. Thể nội tự có động thiên. Pháp tác, đấu lên pháp tới. Tự nhiên so với chúng ta cổ pháp tu sĩ càng có ưu thế. Liễu lão không cần chú ý. Nếu là ngài có thể thay đổi tu tân pháp, chắc hẳn chiến lực sẽ không thua người khác. Một phen nói Liễu Tam sắc mặt hơi chậm. Lý Phàm lại lời nói. Bây giờ luyện chế trường sinh đan nhất định tu sĩ đã tập kết hoàn tất. Liền chờ Liễu lão ngài chủ trì đại cục. Các đệ tử đổi lấy công pháp độ cống hiến. Đều là ta cùng Chu đạo hữu thiếu nợ hạ. Nhu cầu cấp bách buôn bán một nhóm trường sinh đan hoàn lại. Lý Phàm giải thích nói. Liễu Tam nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau này hắn lại mi đầu cau lại. Nói, bây giờ toàn tông trên dưới chỉ có một mình ta tu hành tế thế trường sinh công. Trường sinh thanh lực có hạn. Chỉ sợ luyện chế ra tới phẩm chất đan dược sẽ không quá tốt. Suy tư một lát, Liễu Tam cau mày nói. Đoán chừng nhiều nhất chỉ là trung phẩm trách xuống dưới. Chỉ có thể kéo dài tuổi thọ 200-300 lại tả hữu. Chấm ngoặc kép, đầy đủ. Liễu lão ngài bắt đầu đi. Lý Phàm trầm giọng nói. Hết chương.